Chương 474, số nhiều thánh khiết thích cách giả, cầu đặt cất dấu. Sau đó theo lệ nạ lì, hai người rất nhanh là đến gờ mù thánh khiết sửa chữa phòng, không đợi lệ nạ lì giới thiệu, gờ mù ai liền giành trước một bước. À, các ngươi khỏe, ta là ban khoa học thất trưởng gờ mù ai, hoan nghênh các ngươi a lận, hy thượng, vừa rồi thật đúng là quá a hôn đản, đây cũng là bởi vì ai vậy gờ mù ai vẫn chưa nói hết, đã bị chu vi ban khoa học thành viên thanh âm tức giận cắt đứt. Ha ha, chút chuyện nhỏ này liền bỏ qua cho cười đùa bỏ qua mới vừa chuyện xấu. Gỡ mù hướng về phía hai người nói ra, đầu tiên, ta muốn xác định một các ngươi thánh khiết loại hình, nếu có hư hại lời nói, ta sẽ trợ giúp các ngươi sửa chữa. A lần tới trước đi. Long Hy Thược đem A lần đẩy đi. Di không có biện pháp A lần không thể làm gì khác hơn là phát động thánh khiết, sau đó đem màu bạc thủ trảo phóng tới cùng loại bàn mổ. Ừ ngươi là ký sinh hình thánh khiết đây đang kiểm tra một hồi sau đó, gỡ mù ai rất nhanh liền đã xác định thánh khiết. Ký sinh hình ừ, là chỉ có thể đem thân thể võ khí hóa thích cách giả, rất nhiều đối với A cờ U ma vũ khí ở giữa, ít thấy vô cùng một loại đây. Biết trước mắt hai người bất quá là mới gia nhập thái điểu, gỡ mù cặn kẽ vì hai người giải thích. Được rồi, không có bất kỳ hư hao đây, để cho chúng ta đến xem hy thực đi thánh khiết. Phát động tinh tưởng kho mâu y ở hát sắc giáo đoàn cũng có địa vị không giống bình thường. Long Hy Thược đơn giản đem trước khảm nạm có thánh khiết liêm đao cũng cầm ra đến. Tuy là kỳ quái với Long Hy Thược vì sao xuất ra vũ khí, bất quá kế đó kiểm tra cũng là làm cho gờ mù ải thất kinh. Ồ trang bị hình thánh khiết hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy song trọng thánh khiết thích cách giả sao kiểm tra đến nơi đây. Gờ mù trong lời nói tràn đầy bất khả tư nghị cùng hưng phấn. Còn nặng hơn tới chưa từng thấy qua một người vũ khí cư nhiên tồn tại hai viên thánh khiết, mà giữa hai bên dường như ở chung rất hòa hợp, cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì bài xích lẫn nhau tình trạng. Hơn nữa nhớ tới người này ở cửa thời điểm, gỡ mù cảm giác mình đã kinh hưng phấn không biết làm sao. Dường như, thiếu niên ở trước mắt còn sở hữu một viên hư hư thực thực ký sinh hình thánh khiết đi, nói như vậy, hắn kiểm giữ số lượng chính là ba viên đây đã là không cách nào tưởng tượng số lượng. Thường nhân có thể trở thành là thánh khiết thích cách giả đã kinh phi thường không dễ dàng, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt cư nhiên có thể được ba viên thánh khiết tán thành hy thượng. Ngươi là làm sao sở hữu những thứ này thánh khiết một bên lệ nạ lì cũng là vô cùng khiếp sợ. Cái này rất tiểu thời điểm đã kinh xuất hiện tình huống như vậy, bất quá chỉ là bởi vì mấy thứ này, trong thôn mọi người nói tới chỗ này Long Hy Thược đã từng nói không đi, bất quá người chung quanh đều biết. Long Hy Thược trô ở làng khẳng định bị A cờ U ma tập kích, một viên là có thể gây nên rất nhiều A cờ U ma tập kích, càng chưa nói đạt hơn 3 viên số nhiều. Yên tâm đi, như vậy sự tình sẽ không đang phát sinh, ở chỗ này mọi người sẽ bị hiệt bảo vệ ngươi. Nghe được Long Hy Thược có cảnh ngộ như thế, một bên lẹ nạ lì dẫn đầu ôn nhu an ủi, A lần cũng thoải mái tựa như vô vai hắn một cái bảng. Không có để ý muội muội mình đối với thiếu niên này đặc thù cảm giác. Bưng cây cà phê gờ mù ái đã có chút ngồi không yên. Tình huống hôm nay hắn làm lại cũng chưa từng gặp qua, trong đoàn tư liệu cũng hẳn không có bất kỳ ghi chép. Mặc dù là sở hữu hai khỏa thánh khiết thích cách giả, cái kia cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Giọt nguyên xoáy chính là ví dụ điển hình nhất, tuy là cũng là song trọng thánh khiết người chủ, bất quá lượng chủng thánh khiết chủng loại nhưng khác. Một cái thuộc về trang bị hình thánh khiết, một cái thì là thuộc về ký sinh hình thánh khiết. Hơn nữa hai người không có khả năng dựa vào đồng nhất món vũ khí xem ra một hồi phi thường có cần phải đi trước gặp mặt hệ Aska cùng đại nguyên xoa y nhóm nghĩ tới đây. Gợt mù cảm giác chuyện này không thể chậm trễ nữa, cần mã chấp hành nếu như hắn thật là cái này ba viên thánh khiết thích cách giả. Như vậy giáo đoàn lực lượng không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt tối đại hóa tăng mặc dù không phải. Như vậy thu, thập thánh khiết sự tình cũng có mới tiến triển được rồi. Các loại kế đó ta muốn mang bọn ngươi đi một cái địa phương. Thế nhưng cái kia địa phương là tổng bộ cơ mật, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mang cái này thánh khiết ước chế khí. Thánh khiết ước chế khí nguyên tắc bên trong dường như không có chứ chứng kiến gỡ mù từ một bên xuất ra hai cái cùng loại ngân sắc thủ trạc gì đó. Long Hy Thược trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ là mình đưa tới coi trọng vô cùng khoa trương à ca ca. Hiện tại để bọn họ đi sao không cần nghỉ ngơi một sao tạm thời không cần. Chuyện này nhất định muốn làm tình tưởng biết ca ca trong giọng nói ý tứ, cũng tình tưởng cái này chuyện nghiêm trọng, lẽ nạ lỷ cũng bỏ qua để cho hai người nghỉ ngơi trước lại đi thấy hệ Aska ý tưởng. Bất quá, ta muốn trước mang ạ lần đi, khi thược lời nói liền giao cho lẹ nạ lì ngươi tới chiếu cố một. Nói xong gỡ mù ái liền lôi kéo vẻ mặt mê mang ạ lần ly khai, trong phòng chỉ còn lại Long Hy Thược cùng lẹ nạ lì hai người. Thực sự là xin lỗi đây, ca ca hắn chính là như vậy tính khí, gặp phải như vậy sự tình tâm tình của hắn phi thường cấp bách đây. Chứng kiến Long Hy Thược có chút dáng vẻ lo lắng, lẹ nạ lì dự định cùng hắn nói chuyện phía một hồi, nói không chừng sẽ bị hiệt giảm thiểu một hắn cảm giác khẩn trương. À, không có gì, kỳ thực ta cũng phi thường muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Ta chỉ là ở nửa đường bị ạ lần cường kéo tới, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra, bất quá ta cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại a. Nói lên những thứ này sự tình thời điểm, Long Hy Thược vẫn là một bộ có chút câu nệ dáng vẻ, mặt biểu tình thực sự là phải nhiều giống như thì có nhiều giống như. Yên tâm đi, các ngươi chỉ là đi mặt kiểm tra một đôi tự thân thánh khiết đồng bộ S.U.S. đây, đến lúc đó không muốn có bất kỳ phản kháng, Heaska mặc dù có chút dò người, bất quá cũng là rất ôn nhu đây. Sau đó trong thời gian, lẹ nạ lì hướng Long Hy Thược giới thiệu cái này phương diện một chút sự tình, mà lúc này ở vô tận vực sâu chỗ như thế nào đây hệ ạt cả. Gơ mù hướng về phía thể hình to lớn bán trong suốt sinh vật tuần hỏi cái này thần chi sứ đồ ngươi thích không. Lúc này, hệ ạt cả đầu đã kinh ly khai ạ lần, đồng thời đem ạ lần phát động không thành công thánh khiết hoàn nguyên thành chưa phát động cha nở dê thà y, gồm ạ lần cẩn thận thả lại lên xuống thê. Xem ra ngươi và ngươi thánh khiết tối cao đồng bộ S.U.N.T. là 83% đây, ạ lần mắc cờ, ngươi dị năng cảm giác sẽ ở hắc ám tương lai, đản sinh ra vĩ đại lúc chi kẻ phá hoại mặc dù không biết đang nói cái gì, bất quá thật đúng là lợi hại à, hệ Aska dự ngôn nhưng là rất linh nghiệm à, gờ mù ái một bên vì ạ lần vỗ tay nói ra, xem ra, ạ lần rất đáng để mong chờ đây gờ mù ái, nếu như ta cảm giác tốt lời nói, mặt còn có ba vị thánh khiết thích cách giả đi. Xem ra lần này vào đoàn nhân thực sự rất nhiều đây đang ở. À lần bởi vì vừa rồi thời điểm muốn đánh gờ mù ai một trận thời điểm, hệ Aska lần nữa cơ tiếp xúc tay. Cái này chính là ta muốn nói rõ sự tình. Nhắc tới cái này sự tình, gờ mù ái mặt vui cười trong nháy mắt tiêu thất, thay đổi một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía giữa không trung năm vị đại nguyên xoa y nói ra, tuy là chuyện này nghe có chút khó tin. Bất quá cũng xin mấy vị đại nguyên xoa y kịp chuẩn bị hệ Aska, ngươi cảm giác lần này có chút sai lầm đây, mặc dù đang mặt thật có ba viên thánh khiết không sai, bất quá chúng nó cũng không phải là ba người a, hơn nữa hoàn toàn do một người có sau đó gở mù ai đem phát sinh ở Long Hy. Thực ngươi sự tình hoàn toàn nói cho mấy người, hệ Aska tự nhiên vô cùng giật mình, mà cái kia năm vị đại nguyên xoa y thì là rất nhanh thì khôi phục phần kia yên lặng. Bất quá bọn họ lại làm cho gờ mù ái đem Long Hy Thược mang đến, muốn tận mắt chứng kiến sự tồn tại của người này. Cầu thả cầu vượt tốt.